Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 378, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí, 14, góc truyện audio.com, chương 378, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí, 14, editor, Dương Gia Uy Vũ, Mạc Sâm giơ tay, chủ động gắp lại một đũa, không biết có phải đánh bậy đánh bạ hay không, nhưng đây quả thật là món nàng thích. Vân Khuynh, 2, đám thuộc hạ Mạc gia. Ông trời ơi, vốn dĩ đã quyết định giả vờ bị mù mắt nhưng giờ khắc này, khi nhìn thấy hành động phá lệ của lão đại nhà mình, rốt cuộc đôi mắt của bọn họ cũng không thể khống chế được trợn to. Bữa tiệc lập tức yên tĩnh, tất cả thuộc hạ Mạc gia đều ngơ ngác nhìn Mạc Sâm. Người đàn ông tuấn Mỹ kia vẫn khí định thần nhàn như cũ. Thử xem, môi mỏng của hắn hơi cong lên, đối diện với ánh mắt Vân Khuynh, chậm chậm nói. Chỉ qua một lát đã đoạt quyền chủ động trở về, bất động thanh sắc trêu chọc ngược lại. Chiêu số này, trong lòng nàng hơi động, độ cung bên khóe môi càng sâu tiếp được chiêu này. Giây tiếp theo, Vân Khuynh trực tiếp cắn lên chiếc đũa người đàn ông đưa qua. Thật giống như, Mạc Sâm vốn dĩ chính là muốn đút nàng ăn như thế. Sau đó, một người rắn giỏi như Mạc Nhất cũng bị một màn trước mắt làm khiếp sợ đến không nói nên lời. Nhưng thật ra người nào đó bị đùa giỡn lại chỉ cười nhẹ gắp món khác cho Vân Khuynh. Món này thế nào, kế tiếp đơn phương chiếu cô biến thành hai bên gắp thức ăn cho nhau. Hai người có qua có lại tự dưng biến một cuộc gặp gỡ mang theo mùi thuốc súng trở thành không khí ái muội. Thẳng đến cuối cùng khi hai bên tạm biệt, thuộc hạ Mạc gia bị chấn kinh cực độ đều hốt hoảng bước lên đường về trước khi đi còn không quên âm thầm đánh giá Vân Khuynh vài lần. Sau này nhất định phải chú ý tin tức của tên nhóc này nhiều hơn. Không chừng chủ mẫu sau này có khả năng, đại khái có lẽ chính là vị này. Sân bay, Vân Khuynh rời đi sau họ, nhìn máy bay quân sự dần dần biến mất phía chân trời, mắt phượng sáng ngời. Lần gặp tiếp theo chính là 3 tháng sau. Sau khi nói chuyện với nhau, đối với nàng người có khả năng là đồng minh tương lai này, người nào đó đã nới thời gian đã hẹn ra. Cũng coi như sẽ càng tiện hơn cho Vân Khuynh trong việc chỉnh hợp ẩn sát. Nghĩ như vậy, nàng câu môi cười, vô cùng hiểu rõ. Đây là cơ hội Mạc Sâm cố tình đưa ra, đương nhiên, cũng là khảo nghiệm. Vậy thì, chờ xem, mắt phượng của Vân Khuynh ngưng lại cuối cùng nhìn về phía phi cơ chỉ còn là một chấm đen nhỏ, không chút do dự xoay người rời đi. Đến khi gặp lại, nhất định nàng sẽ để hắn nhìn thấy một ẩn sát hoàn toàn mới. Gần 3 tháng, thế giới ngầm Âu Mỹ đột nhiên nổi gió. Hết thảy, lại bắt đầu từ tổ chức sát thủ đệ nhất ẩn sát. 29 tháng 5, thủ lĩnh đời thứ nhất của ẩn sát Allen, bị người bí mật giết hại ở nước Mạn Đan. Chỉ sau mấy ngày tin tức để lộ ra, nội bộ ẩn sát náo loạn, thế lực khắp nơi đục nước béo cò, muốn thôn tính miếng thịt mỡ này. 31 tháng 5, trong ẩn sát, đệ nhị sát thủ danh hiệu Long, dùng thân phận thủ lĩnh mới phát ra mật lệnh kêu gọi người trong tổ chức tập hợp. Đồng thời, công bố đã được thế lực của gia tộc Adrian nâng đỡ. Trong lúc nhất thời đã đàn áp những người muốn phân một chén canh đang ngo ngoe dục dịch khắp nơi. Ngày 3 tháng 6, ngay lúc toàn giới đều cho rằng ẩn sát hiển nhiên đã rơi vào tay Long, một mật lệnh khác đột nhiên phát ra. Đứng hàng no, một ẩn sát được xem là để. Góc truyện audio.com, nhất sát thủ đương thời Lăng, dùng thân phận con trai thủ lĩnh tuyên bố tiếp nhận ẩn sát. Đồng thời, Lăng phát lệnh truy nã trong giới sát thủ, nói thẳng là cha Allen bị Long giết chết cũng vạch trần tên thật của đối phương và một loạt tin tức gọi là không chết không ngừng, đuổi giết đến cùng. Trong sự kinh ngạc, ngày 4 tháng 6, Tiêu Thiên Long thông qua gia tộc Adrian lên tiếng, đối chọi gay gắt. Từ đây, thế lực hai bên bắt đầu tranh đấu, nhưng trong giới vẫn xem trọng Tiêu Thiên Long có thế lực lớn ủng hộ hơn. Ngày 7 tháng 6, No, 3 của ẩn sát Linh Sam, No, 4 Độc Nha, No, 5 Ngũ tuyên bố gia nhập phe của Lăng, phò tá vị chính thống này. Ngày 11 tháng 6, từ No, 6 đến No, 10 ẩn sát toàn bộ đều gia nhập trận doanh của Lăng. Đồng thời Tiêu Thiên Long chỉ chiêu mộ được mấy tay đấm cuối cùng, với lần đầu tiên giao phong đã thất bại. Ngày 30 tháng 6, hai bên liên tục thu nạp người cho riêng mình, cuối cùng cũng chia cắt xong tất cả nhân thủ trong tổ chức. Trong trận doanh của Lăng, phần lớn đều là tinh nhuệ xếp hạng cao, nhưng số lượng tương đối ít. Dưới trướng Tiêu Thiên Long, ôm lấy không ít thế lực tầng giữa và dưới cùng áp đảo số lượng. Hơn nữa còn có gia tộc Adrian ủng hộ Tiêu Thiên Long dường như đã chiếm thế thượng phong ở ván thứ hai. Hai phe đại chiến chạm vào là nổ ngay. Ngày 16 tháng 7, nhân mã hai bên rốt cuộc cũng khai hỏa ở Finitu. Tiếng Trung là Phenicita không biết chuyển sang tiếng Anh thế nào nên để nguyên, ai biết CMT nha. Chiến dịch này, người phía trận doanh Lăng ngang nhiên đàn áp, đồng thời, bên Tiêu Thiên Long lại có người nằm vùng phản giáo. Cuối cùng, Tiêu Thiên Long vốn dĩ được trong giới xem trọng tổn thất thảm trọng, hoàn toàn đại bại. Ngày 18 tháng 7, gia chủ Adrian là Able đột nhiên lên tiếng, rằng sẽ không nhúng tay đến ẩn sát nữa. Bên ngoài, Tiêu Thiên Long đã hoàn toàn thất thế. Cùng ngày, Lăng chính thức tuyên bố với thế giới ngầm ẩn sát hoàn toàn chuyển hình thức sẽ trở thành gia tộc tổng hợp, đổi tên thành Hắc Hồ. Phát thiếp mời gia nhập chiêu mộ nhân tài khắp nơi. Trong giới khiếp sợ, ngày 27 tháng 8, Hắc Hồ tuyên bố bước đầu chỉnh hợp hoàn tất. Nghiệp vụ đầu tiên sau khi chuyển hình thức chính là giao dịch tuyến đường mới với Mạc Gia tiến vào thị trường súng ống đạn dược vùng Trung Đông. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của các thế lực Hắc Bang đều chuyển hướng về phía nơi hai bên chạm trán. Giọp Hăng, tiểu quốc này là một nước quân chủ chuyên chế tọa lạc tại sa mạc vùng Trung Đông, cả nước thậm chí còn không có một cái sân bay cố định. Trạng vạng hôm nay, trên sân bay chuyên dụng của Hoàng gia ở vùng ngoại ô, nghênh đón hai thế lực trong thế giới ngầm. Chính là Mạc Gia và Hắc Hồ vừa mới quật khởi gần đây. Trong tiếng động cơ gầm rú, hai phi cơ hầu như cùng đến đồng thời, đón hoàng hôn, lần lượt đáp xuống đường băng. Ước chừng hơn 10 phút sau, hai bên đều xuống máy bay, ngoại trừ tiếp viên máy bay ở bên ngoài, nhân mã hai bên dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh chính thức gặp gỡ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Thiếu niên đẹp trai mặc áo khoác quân đội cùng với quý công tử Tuấn Mỹ một thân tây trang đen cuối cùng cũng chạm mặt lần nữa. Mạc gia chủ, ngày khi đến gần, Vân Khuynh chủ động vươn tay, đưa về phía Mạc Sâm. Đã lâu không gặp, nàng nói, trong giọng nói còn mang. Góc truyện audio.com, theo sự hoài niệm mờ nhạt, đôi mắt khóa chặt người đàn ông trước mặt chuyên chú đến gần như tham lam. Mạc Sâm tựa như không cảm nhận được theo lễ tiết bắt tay lại. Vân Khuynh lại chế trụ tay hắn, chậm chạp không cho người ta thu hồi. Từ biệt mấy tháng ta rất nhớ quân. Giây tiếp theo, nàng khẽ nhếch môi chuyển lời mình nói thành tiếng Trung. Mạc Sâm, người đàn ông nhất thời trầm mặc, còn thuộc hạ hai bên, đều mang vẻ mặt khác nhau. Mặc dù, không ít người cũng nghe không hiểu, nhưng biểu hiện này căn bản là đang đùa giỡn đi, nếu nghe hiểu tiếng Trung càng thêm âm thầm nổ tung. Đám người Mạc Gia lại lần nữa tìm về sự hoảng hốt của ba tháng trước. Còn người Hắc Hồ, lần đầu tiên bị xung kích trực diện căn bản không có cách nào thoát khỏi khiếp sợ vì lão đại nhà mình có thể là đồng tính, lại còn dám trêu chọc gia chủ Mạc Gia. Trong đó, duy chỉ có một cô gái người Hoa mặc kính trang, sắc mặt chợt biến. Trong lúc nhất thời, cô thẳng tắp nhìn thân ảnh lão đại nhà mình, môi rung động quanh thân không chỉ toát ra cảm xúc không thể tin nổi, mà dường như còn mang theo vài phần khổ sở. Nhưng Mạc biểu hiện không giống bình thường này, Vân Khuynh đưa lưng về phía cô lại không phát hiện ra. Nhưng Mạc Sâm lại quét mắt ánh mắt chợt lóe, một loại cảm xúc khó hiểu đột nhiên dâng lên, hắn hơi nhíu mày, giây tiếp theo, lần đầu tiên trong đời làm ra hành động đến chính mình cũng không thể tưởng tượng được cách trương.